Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1934, tú tài ngươi nhìn. Thái thượng lão gia ở luyện thi một đạo, chính là ngàn năm không ra tài ngút trời, nên sẽ không có chuyện. Huyện âm lão ma thấy là ô sát cương thi, lại thấy hắn một mặt cười khổ. Không thể làm gì khác hơn là trấn an nói. Hy vọng đi, ô sát cười khổ nói. Đắm chìm luyện thi một đạo mấy trăm năm. Ô sát so với ai khác đều biết. Cương thi độ kiếp 10 không còn một. Huống chi hắn cương thi chí ít còn kém 3 năm rưỡi hỏa hầu. Bây giờ vội vàng độ kiếp. Coi như thái thượng lão gia kỳ tài ngút trời. Hắn cũng thật là rất khó bay lên bao nhiêu tự tin đến. Ô sát cùng huyền âm lão ma lại nơi nào biết, người khác luyện thi này đây âm sát chi địa rèn luyện nuôi thi. Thậm chí lấy bản thân âm hàn pháp lực luyện nuôi, hận không thể bọn họ cương thi, ăn thành một người đại mập mạp. Bọn họ thái thượng trưởng giáo lão gia luyện thi nhưng là phương pháp trái ngược. Lấy kim ô hỏa nung đốt cương thi, đưa chúng nó khổ cực tích lũy thi khí không ngừng tôi thiêu hủy. Cách làm như vậy, nhìn như bọn họ cương thi một hồi ngã thực lực, trên thực tế nhưng trở nên càng thêm tinh luyện, đương nhiên như ánh sáng là như thế. Khẳng định không được, bọn họ thái thượng trưởng giáo lão gia đưa chúng nó rèn luyện được càng thêm tinh luyện phía sau. Lại lấy hắc sát tinh vô hạn số lượng cung cấp âm sát hàn khí. Đã như thế, mặc dù chỉ là ngắn ngủn hơn 10 ngày. Nhưng bọn họ cương thi luyện hóa thi lực không ngừng nhận được rèn luyện áp xúc, lại không ngừng bổ sung đi vào, tương đương với không chỉ có một hồi khiến chúng nó vượt qua dung lượng cực hạn. Hơn nữa chúng nó thi lực còn trở nên càng thêm tinh luyện hùng hồn. Vì lẽ đó mặc dù chỉ là ngăn ngắn hơn 10 ngày, đưa đến luyện thi hiệu quả, ô sát cùng huyền âm lão ma coi như lại tiêu tốn mười mấy năm tinh lực luyện thi không có khả năng đạt đến, vậy thì như một cái đại phú hào, mua một chiếc du thuyền, đơn giản cũng chỉ hắn một ngày hoặc là mấy ngày thu vào. Nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, coi như là cả đời tiền kiếm được, cũng không đủ mua trên một chiếc du thuyền. Đây cũng là đạo hạnh chênh lệch, chính là tầng thứ chênh lệch. Ầm ầm, một tiếng, ô sát cười khổ thời khắc, một đạo lôi đình bổ ra nồng đậm mây đen, rơi vào ngân giáp cương trên người. Cương thi không như nhân tộc hoặc là tu sĩ yêu tộc, còn không hiểu được điều động pháp bảo chống lại thiên lôi. Chúng nó chỉ có thể lấy khổ cực tích lũy thi lực, lấy trải qua âm hàn thi khí không ngừng rèn luyện cường hãn thân thể đi mạnh mẽ chống cự thiên lôi. Mà lôi đình oai lại chính khắc âm hàn thi khí, cố hữu chút cương thi thật vất vả chịu đựng đến độ thiên kiếp. Nhưng bởi vì luyện thi không đúng chỗ, một đạo dưới lôi đình đến, chính là lập tức tan vỡ, hóa thành đầy đất xương vỡ. Một ít luyện thi so sánh đáo vị, 89/10 cũng không cách nào kiên trì đến cuối cùng. Chân chính có thể vác đi qua, đã ít lại càng ít. Ô sát nguyên vốn cho là mình này cương thi còn kém mấy năm hỏa hầu. E sợ đệ nhất đạo dưới lôi đình đến, coi như không tan vỡ, sợ rằng cũng phải đi tới nửa cái mệnh. Kết quả nhưng phát hiện mình cương thi cũng chỉ là lắc lắc. Bao phủ ở nó đỉnh đầu nồng đậm âm sát thi khí. Cũng chỉ là một trận như mây biển lăn lộn, dĩ nhiên không có bị phách phải giải tán mở ra. Không khỏi một hồi trợn to hai mắt, hầu như không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy. Chuyện này, huyện âm lão ma cũng đồng dạng một hồi trợn to mắt tử. Ô sát cương thi độ chỉ là một kiếp lôi đình, không quá thời gian bao lâu, chính là lôi tan tản mát. Ô sát cương thi tuy rằng bị lôi đình nhắm đánh được loang loang lổ lổ, tựa hồ thiếu chút nữa thì muốn triệt để tản đi trống. Nhưng dưới ánh mặt trời, trên người nhưng dường như rát lên một tầng hoàng kim giống như vậy. Kim sáng lòe lòe, đâm vào ô sát hai mắt đều suýt chút nữa thì rơi xuống nước mắt. Con đứng ngây ra đó làm gì? Con không thừa dịp nó lúc này suy yếu nhất thời điểm. Đưa nó một lần nữa trấn phục. Một đạo âm thanh uy nghiêm đột nhiên từ Thái Thượng Trưởng Giáo trong động phủ truyền ra. Tiếp theo một bóng người đạp không mà ra. Đệ tử tuân mệnh, ô sát này mới giật mình tỉnh lại. Vội vã bay tiến lên. Liền phun hai ngụm máu. Một ngụm tinh huyết hóa thành từng đạo cấm chế phù văn rơi vào kim giáp cương trên người. Một ngụm tinh huyết hóa thành từng đạo cấm chế phù văn khắc vào hắn nhiếp hồn linh. Mà Cát Đông Húc lúc này thì lại nhân cơ hội thu hồi hắn loại ở kim giáp cương thức hải bên trong. Sinh tử phù ấn, đệ tử bái tạ Thái Thượng Lão gia trọng thưởng. Ô sát thu rồi kim giáp cương, tâm tình dâng trào dị thường. Đến rồi Cát Đông Húc trước mặt, chính là liền dập đầu ba cái tiếng vang đầu. Này chuyến lạc nhạn cốc chi hành có thể thuận lợi. Cát Đông Húc kêu gọi ô sát. Hỏi, bẩm Thái Thượng Lão gia. Tất cả cũng rất thuận lợi. Đây là này chuyến đổi lấy tử linh tinh. Tổng cộng 3.100.000 khối tử linh tinh. Ô sát hai tay dâng lên túi chứa đồ. Nói, không sai, không sai. Cát Đông Húc thu rồi túi chứa đồ mừng rỡ nói. Lần này hắn thác ô sát cầm giao dịch vật phẩm, không tới hắn ở Bạch Vụ Hải vực sở đoạt được vật phẩm 1/3. Vốn tưởng rằng thay cái 20.000 khối tử linh tinh liền coi như là không tệ. Không nghĩ tới ngược lại được hơn 3.000.000 khối, nếu là đem trong tay vật phẩm toàn bộ rời tay, liền gần như có 10.000.000 đồng tử linh tinh, khép lại trong tay hắn đã có 10.000.000 đồng tử linh tinh. Liền có 200.000 tử linh tinh, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Ô sát gặp Thái Thượng Trưởng Giáo Lão gia thỏa mãn, trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đem cá sấu lớn kim giáp cương chờ 10 đầu cương thi phóng ra. Người kim giáp cương vừa độ kiếp, chính là suy yếu thời khắc. Người mau dẫn nó đi âm sát hàn đàm cố gắng ôn dưỡng đi. Cát Đông Húc đem cá sấu lớn kim giáp cương thu vào phong thi hoàn phía sau. Nói là ô sát cung kính bái một cái. Sau đó tâm tình kích động mà đem nhiếp hồn linh lay động. Mang theo kim giáp cương hướng động phủ của mình đi. Huyện âm lão ma đầy mặt ước ao nhìn theo ô sát mang theo một thân kim lóa mắt kim giáp cương rời đi. Sau đó lộn lại. Tha thiết mong chờ mà nhìn Cát Đông Húc, lúc trước hắn còn trấn an ô sát, bây giờ nhưng là ước gì vừa nãy độ thiên kiếp chính là mình viên hầu cương thi. Người cương thi còn kém chút hỏa hầu, lại quá 3-5 ngày đi, người mấy ngày nay tĩnh tâm ở ô lăng phong chờ đợi. Không cần đi mở, miễn cho bỏ lỡ thời cơ, thu phục đứng lên khá phí chắc chờ. Cát Đông Húc gặp huyền âm mắt lom lom nhìn chính mình. Nơi nào còn không biết hắn tích chữ tâm tư gì. Khẽ mỉm cười nói. Tạ ơn Thái Thượng Lão gia. Đệ tử những này trời ạ bên trong đều không đi. Huyền âm lão ma nghe nói mình cương thi cũng là lại. Quá 3-5 ngày thời gian liền có thể độ kiếp. Không khỏi mừng rỡ. Cát Đông Húc khẽ vuốt cằm. Cũng không nói nhiều. Xoay người trở về Thái Thượng Trưởng Giáo Động Phủ. Qua 4 ngày, quả nhiên ô lăng phong bầu trời lại là hắc vân cuồn cuộn. Lôi đình nổ vang, nhưng là huyền âm lão ma ngân giáp cương muốn độ thiên kiếp. U Long Sơn trăm dặm có hơn, có một đầu cả người đỏ đậm chim lớn dương cánh hướng ô lăng phong bay tới. Này chim lớn trên lưng đứng thẳng một nam một nữ hai người. Nam một bộ bạch y, trong tay nắm một lá thư quyển, trên người mang theo nồng nặc hơi thở sách vở, phảng phất một thư sinh yếu đuối, chỉ là một đôi con mắt nơi sâu xa tình cờ thần quang điện lánh. Lộ ra cực kỳ ánh sáng sắc bén đến, nữ vóc người đẹp đẽ, khuôn mặt xinh đẹp, thân xuyên tử y la thường, này tử y la thường mơ hồ có tử uân hà quang lượn lờ. tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Rõ ràng là một cái từ giao quang tử uân liên luyện chế mà thành bảo y. Tú tài ngươi nhìn, Ô Lăng Phong lại có người ở độ kiếp. Chẳng lẽ là Thiên Ma Tông cái nào vị đệ tử muốn bước vào Kim Đan đại đạo không thành? Nữ tử chỉ về Ô Lăng Phong, một mặt kinh hỉ nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.